Chương 266, ngược xuất phát. Mọi người tự nhiên cũng đều nhìn một chút chính mình định vị dụng cụ, không khỏi đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lưu Phong người đã nhảy lên rồi đi ra ngoài, rời đi dò đường rồi. Bằng Thiên Lương ba người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe theo chỉ huy đi thẳng về phía trước. Chỉ có đằng sau Lam Mộng Cầm kinh ngạc mà nói, không phải có lẽ hướng phía căn cứ phương hướng đi sao? Vì cái gì hướng phía phương hướng ngược nhau đi? Lam Hiên Vũ trở lại nhìn nàng một cái, nói chúng ta lúc này khoảng cách căn cứ vượt qua 500 cây số, cùng căn cứ giữa càng là cách một mảnh sơn mạch. Ta cũng không cho rằng, 3 ngày thời gian bên trong tại bản thân không thể phi hành dưới tình huống chúng ta có thể thuận lợi phản hồi căn cứ. Mà ta tin tưởng trên người chúng ta định vị dụng cụ nhất định có thể cho các sư phụ tìm được chúng ta. Từ lúc chiếc máy bay vận tải đem chúng ta mang đến nơi đây quá trình đến xem, trên đường cũng không có gặp phải quá mạnh mẽ chặn đánh, nói cách khác lúc trước đoạn này hơn 500 cây số lộ trình ở bên trong, không có đặc biệt nhiều ngoài hành tinh sinh vật, chúng ta có lẽ có thể rất tốt mà sinh tồn, nhưng thu hoạch nhất định sẽ không rất nhiều. Đi đến bây giờ một bước này thí sinh thực lực cũng không chênh lệch, học viện cũng sẽ không đem chúng ta phóng tới một cái tùy thời hội bị nháy mắt giết chết trong hoàn cảnh tiến hành khảo hạch. Cho nên tổng hợp cân nhắc xuống, chúng ta có lẽ hướng phía trước cái mảnh này đồi núi khu vực tiến lên. Tương đối phức tạp địa hình bên trong, rất có thể hội có càng nhiều ngoài hành tinh sinh vật cho chúng ta săn giết, có thể đạt được tiền lời mới có thể càng lớn. Lam Mộng Cầm, lần này ta hướng ngươi giải thích rõ ràng, cũng là duy nhất một lần, tuyệt sẽ không có lần sau. Hy vọng tất cả mọi người có thể dựa theo chỉ huy của ta hành động. Bởi vì lúc nguy hiểm đã đến thời điểm, một cái do dự không chỉ có hội làm cho mình gặp phải nguy hiểm, cũng có khả năng hội dẫn đến đồng đội gặp phải nguy hiểm. Ngươi có thể hiểu ý của ta sao? Lam Hiên Vũ nghiêm túc hướng Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Mộng Cầm ngẩn người, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt tùy theo xuất hiện vài phần biến hóa, gia hỏa này đúng là có chút không giống người thường đấy. A, nàng đáp ứng một tiếng, không lên tiếng nữa. Lam Hiên Vũ cũng là không có biện pháp, nếu như không phải Lam Mộng Cầm thực lực xác thực rất mạnh, hắn thực không muốn mang theo cái này thì một cái còn cần chính mình không ngừng làm ra giải thích đồng bọn. Nhưng mà từ Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu phối hợp đến xem, các nàng hai cái cùng một chỗ thời điểm quả thật có thể đủ phát huy ra tương đối thực lực cường đại, đối với đoàn đội chỉnh thể mà nói là phi thường có trợ giúp đấy. Hiện tại hắn chẳng qua là hy vọng Lam Mộng Cầm có thể mau chóng dung nhập cái này đoàn đội mà không phải mang đến phiền toái. Nếu quả thật đã mang đến phiền toái, hắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp cùng nàng tách ra, thậm chí lại để cho Đống Thiên Thu cùng nàng cùng một chỗ rời khỏi. Song phương tách ra, có thể sẽ lại để cho lẫn nhau đều an toàn hơn một ít. Mọi người ra tốc hướng tiền phương tiến lên. Chính như Lam Hiên Vũ theo như lời, bên này là một mảnh đồi núi khu vực, đồi núi trên có thực vật nhưng cũng không rậm rạp. Những hoặc là này từ sắc, hoặc là màu lam thực vật lên, có nhất định được sinh mệnh khí tức nhưng không có quá mạnh mẽ năng lượng chấn động, hiển nhiên không phải thực vật loại hồn thú, cũng không biết có thể ăn được hay không. Mới vừa gia nhập đồi núi khu vực không lâu, mọi người chợt nghe đến từ trái phía trước truyền đến từng đợt kêu to thanh âm, đúng là lúc trước bọn hắn gặp được qua ngoài hành tinh quái thú phát ra thanh âm. Dừng một chút, Lam Hiên Vũ ý bảo, sau đó mang theo mọi người đang một luồng thực vật bên trong che giấu. Cũng không lâu lắm, Lưu Phong đã trở về, dựa theo Lam Hiên Vũ lưu lại ký hiệu đã tìm được mọi người. Đồi núi khu vực có không ít quái thú. Vừa mới bên kia đã xảy ra một cuộc chiến đấu, 10 chỉ quái thú bị đánh chết, từ đánh chết dấu vết đến xem, hẳn là Nguyên Ân Huy Huy làm. Gia hỏa này đã tiến vào phiến khu vực này rồi. 10 con, mọi người không kinh ngạc. Nơi đây quái thú thực lực lúc trước bọn hắn trên không trung bao nhiêu đều thấy được một ít, không tính đặc biệt cường đại, nhưng là tuyệt đối không tính là yếu. Như vậy một lát sau đã bị giết 10 con, Nguyên Ân Huy Huy thực lực có thể nghĩ. Bất quá gia hỏa này là một cái độc hành hiệp, không có cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Trên thực tế, hắn cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, hắn cũng không cách nào cùng thực lực rõ ràng không bằng người của hắn rời đi hợp tác. Biết rõ hắn đại khái tiến lên phương hướng sao, có thể hay không cùng mà vượt, Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong hỏi. Lưu Phong gật đầu, nói, đại khái có thể phán đoán, bởi vì hắn muốn chiến đấu cho nên ta cũng có thể cùng mà vượt. Lam Hiên Vũ nói, đồi núi khu vực quái thú nhiều hay không? Lưu Phong nói, không ít, ta vừa mới phát hiện rồi vài đám. Những ngoài hành tinh này quái thú dường như ưa thích quần cư, ít có 7-8 chỉ, hơn trên 100 chỉ là đều có. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói tốt vậy ngươi tiếp tục đi theo Nguyên Ân Huy Huy, sau đó cho chúng ta lưu lại ký hiệu, chúng ta sẽ cùng tại hắn bên cạnh hoạt động. Tốt, Lưu Phong lập tức quay người rời đi, Lam Hiên Vũ cho hắn kèm theo Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng bức, hắn rời khỏi trong nháy mắt đó, thậm chí mang theo một chuỗi tàn ảnh, lại để cho Lam Mộng Cầm, Băng Thiên Lương cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian chiến lược chính là đi theo tại Nguyên Ân Huy Huy bên cạnh tác chiến. Gia hỏa này tự xưng là thực lực mạnh, nhất định là gặp được quái thú liền giết, hơn nữa hội chuyên môn hướng quái thú hơn địa phương rời đi. Nơi đây quái thú nếu là quần cư, liền có nghĩa là hội thập phần đoàn kết. Bị Nguyên Ân Huy Huy giết đi một tí về sau, những quái thú kia nhất định sẽ đối với hắn tiến hành vây công, hắn cũng sẽ hấp dẫn đại lượng chủ lực quái thú lực chú ý. Hắn cá nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng không thể nào đang bị đại lượng quái thú vây công dưới tình huống cứng đối cứng, vừa đánh bên cạnh chạy là hắn lựa chọn tốt nhất. Chúng ta liền theo ở phía sau, gặp được đuổi theo giết hắn giải rác quái thú chúng ta sẽ giết với hắn ở phía trước hấp dẫn chủ lực quái thú chúng ta ở phía sau động thủ hội nhẹ lòng một ít. Lam Mộng Cầm khóe miệng co giật rồi một chút nói ở phía sau kiếm tiện nghi. Lam Hiên Vũ nghiêm mặt nói tại sao là kiếm tiện nghi rồi hả? Chúng ta là tại giúp hắn suy yếu địch nhân, giảm bớt áp lực của hắn. Lam Mộng Cầm đột nhiên cảm thấy gia hỏa này biểu lộ về sau không có cách nào khác tin, rõ ràng chính là ở phía sau kiếm tiện nghi, hắn còn có thể nói được như vậy nghiêm trang, quả thực chính là tại nghiêm trang mà nói vớ nói vẩn. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, như vậy xuống thu hoạch của chúng ta khẳng định không có hắn nhiều. Hắn cá nhân thực lực mạnh mẽ, tại đại lượng quái thú đuổi giết xuống, hắn có thể giết chết quái thú tự nhiên cũng nhiều, công huân khẳng định so với chúng ta nhiều ba. Lam Mộng Cầm nhíu mày nói ra. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói bị đại lượng quái thú đuổi giết hắn lại chỉ có tự mình một người, đoán chừng sẽ có chút bận không qua nổi cảnh như không kịp đem quái thú tinh hạch lấy ra. Vì để tránh cho lãng phí chúng ta liền đi thu một chút. Lam Mộng Cầm sững sờ, ngay sau đó, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Một bên Vũ Thiên nhìn không được nói, đây mới là của ngươi mục đích thực sự a. Lúc này mọi người mới hiểu vì cái gì Lam Hiên Vũ muốn đi theo Nguyên Ân Huy Huy rồi. Đúng vậy a, Nguyên Ân Huy Huy liền chỉ có một người, hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng ở đối mặt phần đông quái thú thời điểm, có thể giết ra lớp lớp vòng vây cũng không tệ rồi, làm sao có thời giờ đang tại những quái thú khác mặt rời đi đem tất cả chết đi quái thú tinh hạch đều móc ra. Ít nhất lúc ấy đúng khẳng định không kịp đấy. Lam Hiên Vũ cuối cùng những lời này, đem mục đích của hắn lộ rõ thu hoạch cái này công huân, không cần bọn hắn giao ra cái gì đại giới a. Lam Hiên Vũ cảm thụ được mọi người thấy sự khác thường của mình ánh mắt thản nhiên nói có đáng giá hay không ba thành. Vũ Thiên nhanh chóng duỗi ra ngón tay cách giá trị bội phục. Người cái tên này quả thực chính là cái yêu nghiệt, nhìn xem người ta cái này đầu óc như thế nào lớn lên. Hắn tiếng nói mới dứt cũng cảm giác được Băng Thiên Lương có chút bất thiện ánh mắt. Vũ Thiên vội vàng ho khan hai tiếng, ta là nói ta, nói tự chính mình không có đầu óc. Băng Thiên Lương ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận thế nhưng là nếu như mình thật sự có trước mặt gia hỏa này những quỷ tâm tư này chính mình còn phải dùng tới cùng gia hỏa này hợp tác. Đi chúng ta đi nhìn xem. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mọi người một lần nữa xuất phát. Chương 267, đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được lúc trước bị Nguyên Ân Huy Huy đánh chết 10 chỉ quái thú. Những quái thú này trên đầu đều có một vết thương, hiển nhiên là tinh hạch đã bị lấy đi rồi. Nhưng Lam Hiên Vũ một chút cũng không thất vọng, cái này giờ mới bắt đầu, Nguyên Ân Huy Huy mới giết 10 con mà thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa, vài tiếng gào thét vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 mấy chỉ độ cao tại chừng 2 mét, có được thật dài cái đuôi cùng sắc bén chân trước bằng vào tráng kiện hữu lực đùi nhảy cà tưng đi về phía trước quái thú đang hướng của bọn hắn bên này bay nhanh vọt tới. Mập mạp triệu hoán, dẫn dắt rời đi chúng. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh. Tại Lam Hiên Vũ bên người tiền lỗi bắn ra triệu hoán tiền tài, triệu hoán chi môn mở ra, tại Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ xuống, một cái địa long lao ra, nghênh đón tiếp lấy. Lam Hiên Vũ tức thì mang theo mọi người quay người bỏ chạy, chạy hướng xa xa, đồng thời quan sát đến địa long cùng những quái thú kia tác chiến tình huống. Tình huống hài lòng, địa long lực phòng ngự rất mạnh, những nhảy về phía trước kia lam túi ra chuột bộ dáng quái thú rất khó phá phòng thủ, lập tức bị nó giết mấy cái, nó đang bị vây công dưới tình huống mới dần dần có chút chống đỡ không nổi. Băng Thiên Lương nói, không được chúng ta giết đi qua có lẽ có thể tương đối thoải mái mà tiêu diệt chúng a. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không giết. Phóng thích hồn kỹ hội tiêu hao chúng ta hồn lực cùng thể năng, đến lúc đó hội cần dinh dưỡng trở lại bổ sung, đối với chúng ta dùng để uống nước cùng đồ ăn đều vô cùng có hạn, hơn nữa cái chỗ này vật gì tham ăn, vật gì không có thể ăn chúng ta căn bản cũng không biết rõ. Hiện tại cái khác thí sinh khẳng định cũng đã cùng những quái thú này triển khai chém giết, nhưng bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện đồ ăn không đủ về sau, bọn họ thể năng hội hạ thấp. Coi như là muốn giết chúng ta cũng muốn đợi đến cuối cùng một ngày. Hiện tại chỉ kiếm tiện nghi không giết quái thú, lần này chẳng qua là thăm dò một chút thực lực của bọn nó. Nói xong, hắn mang theo mọi người xoay người rời đi, cũng không có cùng với những quái thú khác sau khi rời đi nhặt cái kia mấy cái bị đánh chết quái thú tinh hạch. Rất nhanh, mọi người liền hiểu Lam Hiên Vũ vì cái gì không đợi, bởi vì hắn muốn đổi kịp Nguyên Ân Huy Huy bước chân. Dọc theo Lưu Phong lưu lại ký hiệu, rất nhanh bọn hắn lại nhìn thấy một đám quái thú thi thể, chừng 20 mấy chỉ, tất cả đều là trung đẳng hình thể, toàn thân dài khắp gai nhọn quái thú. Trong đó có một nửa quái thú đầu có thương tích, miệng tinh hạch bị lấy đi rồi, còn có một nửa quái thú thi thể đúng hoàn hảo đấy. Đào tinh hạch, Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh. Chính hắn cái thứ nhất động thủ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, tay phải hắn mặt ngoài hiện ra từng khối kim sắc lân phiến, chỗ đầu ngón tay duỗi ra móng vuốt sắc bén, tay nâng móng vuốt rơi, đem quái thú đầu bên trong đồng tiền lớn nhỏ tinh hạch cầm ra trở lại. Bên kia Vũ Thiên huy động mạch đao rời đi chém, tốc độ cũng không có hắn nhanh. Ta đến đây đi, ta tốc độ nhanh, các ngươi trông coi ở chung quanh. Lam Hiên Vũ nói một câu, sau đó rất nhanh đem tinh hạch lấy ra. Mọi người ngoài ý muốn, đúng rồi, hắn lấy ra tất cả tinh hạch về sau, cũng không có mình thu, mà là đem hơn 10 miếng tinh hạch đều giao cho Lam Mộng Cầm, thực lực ngươi mạnh nhất, từ ngươi tới đảm bảo. Nếu như chúng ta đi tản, hoặc là xảy ra vấn đề gì, liền từ ngươi cuối cùng đem tinh hạch mang đi ra ngoài, phân cho mọi người. Lam Mộng Cầm tiếp nhận tinh hạch, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú lên Lam Hiên Vũ dài khắp kim màu sắc lân phiến tay phải. Không biết vì cái gì, lúc nàng xem thấy tay của hắn thời điểm, tổng có một loại hồi hộp cảm giác, dường như trong thân thể của hắn cất giấu vật gì đáng sợ. Tiếp tục, Lam Hiên Vũ mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước, thu hoạch lần này coi như là sơ bộ đã chứng minh ý nghĩ của hắn đúng chính xác. Nguyên Ân Huy Huy tuy mạnh, nhưng ở cùng phần đông quái thú giao thủ dưới tình huống cũng không kịp lấy ra tất cả tinh hạch. Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được 7-8 bộ quái thú hộ thể, nhưng lần này không có tinh hạch lưu lại. Có lẽ là bởi vì quái thú số lượng ít, Nguyên Ân Huy Huy còn là đến kịp đem tinh hạch đào ra đấy. Từ nơi này mấy lần chiến đấu có thể nhìn ra, Nguyên Ân Huy Huy thực lực thật là tương đối cường đại, cái này một mà công phu cũng đã đánh chết 3 nhóm quái thú. Lam Mộng Cầm đi theo đội ngũ đằng sau, đụng đụng đống thiên thu, trong hai tròng mắt toát ra vài phần bất mãn. Đống thiên thu cùng nàng biết thời gian rất dài rồi, tự nhiên hiểu ý của nàng. Tại thiên đấu tinh, Lam Mộng Cầm đúng một đời tuổi trẻ bên trong thực lực chân chính đệ nhất nhân, đúng hết sức tự phụ. Tại nàng xem, Nguyên Ân Huy Huy bây giờ có thể làm được sự tình, nàng cũng hoàn toàn có thể làm được a. Bọn hắn hiện tại 8 người cứ như vậy theo ở phía sau sửa mái nhà ruột, mới gặt hái được hơn 10 miếng tinh hạch. Mà bọn họ trình thể thực lực có lẽ so với Nguyên Ân Huy Huy càng mạnh hơn nữa mới đúng, coi như là trực tiếp đối mặt 7 quái thú cũng hoàn toàn có thể đủ ứng đối, hơn nữa có thể thu lấy được thêm nữa. Vì cái gì không nên như vậy đi theo? Tuy rằng Lam Hiên Vũ nói rất có đạo lý, nhưng này dường như cũng quá cẩn thận, hơn nữa còn có chút hèn mọn bỉ ổi, đây là Lam Mộng Cầm không thích đấy. Đống Thiên Thu hướng Lam Mộng Cầm nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tại trong mọi người, ngoại trừ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bên ngoài, Đống Thiên Thu có thể nói là cùng Lam Hiên Vũ cùng nhau chiến đấu số lần tối đa, cho nên nàng đối với Lam Hiên Vũ năng lực cũng hiểu rõ nhất. Gia hỏa này thường thường có thể hóa mục nát là thần kỳ, hắn cẩn thận nhất định có cẩn thận đạo lý. Lam Mộng Cầm quyết rồi quyết miệng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Đúng lúc này, phía trước một đạo thân ảnh lập lòe, hướng của bọn hắn bên này mà đến, đúng là Lưu Phong đã trở về. Cầm trong tay bạch long thương, Lưu Phong lóe lên người liền đã rơi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, thấp giọng nói, Nguyên Ân Huy Huy gặp được phiền toái, một cái chừng trên trăm chỉ quái thú, 7 quái thú đang tại vây công hắn. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, người dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem. Lưu Phong quay người, ở phía trước dẫn đường, mọi người bảo trì trận hình đuổi kịp, bay qua hai tòa 200-300 mét cao sườn núi nhỏ. Rất xa, bọn hắn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh đang tại đồi núi lúc giữa tốc độ cao tiến lên, thỉnh thoảng có từng đạo quang mang bắn ra, bắn về phía chung quanh. Lúc này, Lam Hiên Vũ bọn hắn một đoàn người đã đi tới rồi một tòa núi nhỏ bao phía trên, từ vị trí này có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới tình huống. Bốn phương tám hướng có trên trăm chỉ quái thú đang tại bao vây chặn đánh, những quái thú này cũng không phải đồng nhất tộc quần, hình thái khác nhau, chạy ở phía trước dĩ nhiên là đúng Nguyên Ân Huy Huy. Hắn lúc này nhìn qua có chút chật vật, hắn ở đây chạy đồng thời, trong tay từ tinh linh cung thỉnh thoảng bắn ra mũi tên, thường thường cũng có thể trọng thương một ít quái thú. nhưng lúc này địch nhân số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào tốc độ không ngừng tìm kiếm lỗ hổng lao ra. Mà những quái thú này tựa hồ là cực hận hắn, tăng thêm đối với chung quanh địa hình lại hết sức quen thuộc, không ngừng mà hướng hắn vây quanh tới đây. Đi hỗ trợ sao? Băng Thiên Lương quay đầu lại hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không vội, xem trước một chút. Nguyên Ân Huy Huy tuy rằng chật vật, nhưng tu là còn tại tốc độ không chậm, bị triệt để vây quanh khả năng không lớn. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ liếc thấy ra, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù đang chạy, nhưng vẫn luôn tại trong phạm vi nhất định, hiển nhiên là không nỡ bỏ buông tha cho những bị kia hắn đánh chết quái thú tinh hạch. Đuổi giết hắn quái thú bên trong có một loại tốc độ đặc biệt nhanh đến, đối với hắn nguy hiếp lớn nhất. Loại này quái thú toàn thân hiện lên ám lam sắc, trên người có tử sắc vằn, trên đỉnh đầu sinh ra độc giác, phía sau lưng tức thì mọc ra từng đám cây dao ngắn, tứ chi chạm đất như gió bay điện chớp chạy trốn. Đúng là chúng truy đuổi, mới khiến cho Nguyên Ân Huy Huy lộ ra có chút chật vật, loại này nhìn qua có điểm giống con báo quái thú, chính là vây công Nguyên Ân Huy Huy chủ lực. Một lát sau, tại phiến khu vực này bên trong cũng đã để lại hơn 10 bộ quái thú thi thể, nhưng càng nhiều nữa quái thú vẫn còn không thuận theo không buông tha mà truy đuổi. Lam Hiên Vũ cùng các đồng bạn thì ở đỉnh núi bên trên nhìn chăm chú lên, Lam Hiên Vũ lộ ra rất trầm ổn, cũng không có muốn đi giúp bề bộn ý tứ. Mọi người chú ý quan sát Nguyên Ân Huy Huy năng lực. Lam Hiên Vũ nhắc nhở một câu. Không thể nghi ngờ, chỉ có tại trong nguy cơ, một nhân tài hội phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Nguyên Ân Huy Huy với tư cách ngũ hoàn tu vi mạnh mẽ đại hồn sư, bạn cùng lứa tuổi bên trong đệ nhất nhân, năng lực của hắn như thế nào, hiển nhiên là mọi người muốn chú ý đấy. Chương 268, cường hãn Nguyên Ân Huy Huy. Dùng Nguyên Ân Huy Huy tu vi, hắn tất nhiên là có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng có thể thi đậu, tương lai cùng Nguyên Ân Huy Huy sẽ là đồng học, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh, lúc này mượn lên trước mắt cơ hội hảo hảo quan sát một chút hắn, hiển nhiên là không thể tốt hơn đấy. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ bị đuổi đến có chút nóng nảy, hắn bay nhanh hướng tiền phương chạy trốn, đồng thời trong mắt quang mang lập lòe trên người hồn hoàn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đệ nhị hồn hoàn quang mang lóe lên, trong tay hắn từ tinh linh cung bữa nay lúc hơn nhiều một viên màu xanh lá cây sương mù. Hắn một bên hướng về phía trước chạy trốn, một bên trở lại bắn tên, lúc này tên bắn ra mũi tên, màu sắc biến thành màu xanh lá cây. Hắn tên bắn ra mũi tên giống như là vượt qua tầm mắt, tinh chuẩn vô cùng mà trúng mục tiêu phía sau lam báo. Phía trước nhất một cái lam báo bị bắn trúng về sau kêu to một tiếng, nhưng nhìn qua dường như cũng không có bị cái gì tổn thương, chẳng qua là trên người nó hơn nhiều một tầng màu xanh lá cây sương mù. Lam Hiên Vũ xem trọng rất cẩn thận, hắn phát hiện cái này lam báo nhiễm bên trên màu xanh lá cây sương mù về sau, nó bên người mặt khác lam báo cũng nhiễm bên trên đi một tí, cái kia màu xanh lá cây sương mù lại như là có thể lây bệnh. Trước hết nhất bị bắn trúng lam báo tốc độ rất nhanh liền chậm lại, không cách nào theo phía trước mặt Nguyên Ân Huy Huy rồi, mà mặt khác nhiễm bên trên màu xanh lá cây sương mù lam báo cũng đều giảm bớt tốc độ thẳng đến bổ nhào. Chẳng qua là một mũi tên, một lát sau thì có 7-8 chỉ lam báo té trên mặt đất. Đệ nhị hồn kỹ có độc có thể lây bệnh. Lam Hiên Vũ thì thầm một câu. Đã chết 7-8 chỉ lam báo, Nguyên Ân Huy Huy áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hắn một bên chạy trốn, một bên không ngừng mà đem độc tiễn hướng bốn phương tám hướng đuổi giết hắn quái thú vọt tới, tại độc khí uy lực phía dưới, bắt đầu có càng ngày càng nhiều quái thú ngã xuống đất. Trên đỉnh núi tất cả mọi người không khỏi rất là bội phục, dựa theo loại tình huống này rời đi, không dùng được thời gian quá dài, nói không chừng hắn thật sự có thể đem cái này hơn trăm chỉ quái thú đều giết chết a. Dù sao đây chẳng qua là đệ nhị hồn kỹ, hắn có ngũ hoàn tu vi, hồn lực hẳn là đầy đủ chống đỡ đấy. Trừ ăn gia kinh với Nguyên Ân Huy Huy thực lực bên ngoài, Lam Hiên Vũ đồng bạn cũng đều có chút lo lắng rồi. Bọn hắn đến bây giờ mới gặt hái được hơn 10 miếng tinh hạch, phân đến mỗi người trong tay cũng chính là một lượng miếng, mà Nguyên Ân Huy Huy sợ là đã có hơn 10 miếng rồi, nói không chừng lập tức có thể có được trên trăm miếng, chênh lệch này cũng quá lớn. Tựa hồ là cảm nhận được đồng bạn vội vàng, Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn mọi người liếc thấp giọng nói, đợi một chút đừng sốt ruột. Hắn ở đây đợi, mà hắn chờ đợi cũng không có quá lâu. Mắt thấy đã có hơn phân nửa quái thú chết ở Nguyên Ân Huy Huy độc dưới tên, đột nhiên, một tiếng kêu to từ xa phương hướng truyền đến. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy, phương xa, một cái khác màu lam quang ảnh tựa như tia chớp lướt gấp mà đến. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, nhanh đến trên đỉnh núi Lam Hiên Vũ bọn người có chút thấy không rõ thân ảnh của nó rồi. Lam Hiên Vũ lập tức hướng đồng bạn dựng lên cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Phía dưới những vây công kia Nguyên Ân Huy Huy quái thú đột nhiên ngừng lại, không hề xông về trước. ở nơi này trong chốc lát cái kia màu lam quang ảnh liền đã đến. Nguyên Ân Huy Huy tốc độ đã rất nhanh, nhưng cái này màu lam quang ảnh so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, chẳng qua là mấy lần lập lòe liền muốn đuổi kịp hắn. Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng cảm nhận được nguy cơ, đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, một cái độc tiễn bắn ra tinh chuẩn vô cùng đỗ lại đoạn cái kia màu lam quang ảnh. Màu lam quang ảnh đột nhiên hướng bên cạnh tránh ra, thế nhưng mũi tên như là vượt qua tầm mắt nhanh chóng đuổi theo, không thể nghi ngờ Nguyên Ân Huy Huy mũi tên đúng có chứa tập trung hiệu quả. Màu lam quang ảnh trên người bắn ra một cái khác lam quang, độc tiễn tại lam quang ôm trọn phía dưới lập tức biến mất, sau một khắc lại là một cái khác lam quang bắn ra, đã đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt. Lúc này, cái kia màu lam quang ảnh chậm rãi ngừng lại, mọi người mới nhìn rõ ràng bộ dáng của nó. Đó là một cái cùng lúc trước truy đuổi tốc độ nhanh nhất lam báo đồng loại sinh vật, chẳng qua là thân hình của nó nếu so với lúc trước những lớn kia thân dài qua 4 mét, tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể của nó không ngừng đang lóe lên, dường như toàn bộ thân thể đều là thẩm thấu đấy. Vừa mới bắn ra lam quang, chính là nó trên đỉnh đầu cái kia căn bản độc giác bắn ra tựa như tia chớp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên Ân Huy Huy hiển nhiên đã ý thức được chính mình gặp được phiền toái, tại bắn ra mũi tên kia về sau tốc độ đột nhiên tăng. Cùng lúc đó, trên người hắn thứ ba hồn hoàn sáng lên, trường cung lại mở ra thời điểm, mũi tên tùy theo biến thành màu đỏ thắm. Dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên trở nên mờ đi, cái kia sau lưng đuổi theo lam quang mặc dù nhanh, lại cứng rắn mà bị hắn mau né rồi. Nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy bộ pháp, Lam Hiên Vũ không khỏi sừng sốt một chút, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Nguyên Ân Huy Huy sử dụng bộ pháp hắn rất quen thuộc, vậy mà cùng Na Na lão sư dạy bộ pháp của hắn rất giống. Dây cung vù vù, một đạo hồng quang đã bắn ra. Cái kia tia chớp lam đầu báo đỉnh độc giác lập tức lần nữa bắn ra một cái khác lam quang, muốn tiến hành chặn đường, nhưng không có thành công. Cái kia ánh sáng màu đỏ cùng lam quang đụng chạm nháy mắt, vang lên một tiếng nổ vang, đầy trời hỏa quang nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem đằng sau đuổi theo tia chớp lam báo cắn nuốt. Hồn kỹ thứ ba, bạo liệt tiễn. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói một câu. Độ ấm rất cao, am hiểu sử dụng hỏa lâm Đông Huy đã tiến hành bổ sung. Lúc lửa kia quang nổ tung thời điểm, có thể nhìn thấy, không gian chung quanh đều bóp méo, hiển nhiên độ ấm cực cao. Bắn ra cái này một mũi tên về sau, Nguyên Ân Huy Huy ra tốc chạy trốn. Mà phía sau trong ngọn lửa, lam quang lóe lên, trên người trở nên cháy đen, tia chớp lam báo vọt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu độc giác bắn ra từng đạo lam quang, đuổi theo hướng Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lần nữa bước ra lúc trước bộ pháp, một bên né tránh, một bên bắn tên, cái kia tia chớp lam báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở cái kia hồn kỹ thứ ba oanh kích xuống cũng không có biện pháp quá mức tiếp cận. Nhưng mà ở thời điểm này, những quái thú khác đã bao xông tới. Đã có tia chớp lam báo kiềm chế, Nguyên Ân Huy Huy đã tới không kịp rời đi công kích những quái thú khác rồi. Vây kín xu thế, mắt thấy sắp hình thành. Cho dù là ngay tại lúc này, Nguyên Ân Huy Huy cũng như trước không có bối rối. Từng tiếng rít gào từ Nguyên Ân Huy Huy trong miệng vang lên, dù là cách rất xa, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng có thể nghe được. Chỉ nghe Nguyên Ân Huy Huy quát to một tiếng, Vũ Linh triều tịch. Trong tay hắn từ tinh linh cung hào quang tỏa sáng, trong chốc lát biến thành màu trắng bạc, nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên ngửa đầu, hướng không trung bắn ra một cái ngân sắc mũi tên. Cái này một mũi tên bắn ra, Nguyên Ân Huy Huy trong tay trường cung quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn tốc độ của mình đều tùy theo giảm bớt vài phần, suýt nữa bị một cái khác lam quang oanh trúng. Lúc này, cái kia tia chớp lam báo đã đến phụ cận. Nguyên Ân Huy Huy cải thành hai tay nắm ở trường cung, cứng rắn ngăn cản tia chớp lam báo công kích. Trường cung bị tia chớp lam báo va chạm được thoáng uốn lượn, sau một khắc Nguyên Ân Huy Huy bị bắn ngược đi ra ngoài, một chút liền bắn ra 20 mấy mét, hắn bay bổng mà rơi xuống đất, hiển nhiên cũng không có bị thương. Mà lúc này, bị hắn bắn vào không trung ngân sắc mũi tên đột nhiên tại giữa không trung nổ tung, nháy mắt sau đó, từng đạo ngân sắc hào quang từ trên trời giáng xuống tựa như mưa bụi, bao trùm hướng đại địa. Nguyên Ân Huy Huy trên người đệ nhất hồn hoàn lóng lánh, Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ, Nguyên Ân Huy Huy ban đầu ở trên lôi đài kêu lên qua cái này hồn kỹ danh tự thần linh ngưng thần. Tựa hồ là nhận lấy thần linh ngưng thần dẫn dắt cái kia từ trên trời giáng xuống ngân sắc hào quang tinh chuẩn vô cùng mà tìm tới từng con một quái thú, hầu như tất cả vây công tới quái thú đều bị bao phủ trong đó. Nương theo lấy liên tiếp xoẹt xoẹt thanh âm, đại lượng quái thú bị bắn chết. Tia chớp lam báo đã ở ngân sắc hào quang bao trùm phía dưới, nhưng trên người nó sáng lên từng đạo lam quang, không ngừng mà triệt tiêu mất từ trên trời giáng xuống ngân sắc hào quang, nó như trước cố chấp vô cùng về phía Nguyên Ân Huy Huy đuổi theo. Thật mạnh, Băng Thiên Lương lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ra. Chương 269, Lam Dương phụ trợ. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy thật sự thật mạnh, chính là chỗ này trong chốc lát lúc trước vây công hắn quái thú hầu như chết sạch. Vừa mới trận mưa này tinh thần triều tịch đúng phạm vi công kích, chẳng những có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Cho dù rất nhiều quái thú trên người đều xuất hiện phòng ngự quang mang, nhưng ngoại trừ cái kia thiểm điện lam báo bên ngoài, hầu như đều là lập tức bị ngân sắc hào quang đâm xuyên qua. Lúc trước vây công Nguyên Ân Huy Huy trên trăm chỉ quái thú, hiện tại đã chết được 7-8 phần. Đúng lúc này, cái kia thiểm điện lam báo lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bầu trời một mực treo tử dương cùng lam dương hai đợt thái dương, lúc này cái kia lam dương dường như nhận lấy thiểm điện lam báo gầm rú ảnh hưởng, quang mang rõ ràng lóe lên một cái. Nháy mắt sau đó, cái kia thiểm điện lam báo rõ ràng liền như vậy biến mất, ngay sau đó, một đạo cự đại tia chớp màu lam từ trên trời giáng xuống thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy oanh kích mà đi. Một màn này không chỉ có lại để cho Nguyên Ân Huy Huy chấn động, trên đỉnh núi mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Cái kia thiểm điện lam báo lại có thể mượn nhờ không trung lam dương lực lượng sao? Cái kia lam dương đến tột cùng là cái gì? Ở thời điểm này, đối mặt bất thình lình công kích, Nguyên Ân Huy Huy liền thể hiện ra rồi chính mình chính thức thực lực cường đại. Cái kia song màu sắc khác nhau trong đôi mắt màu đỏ tím đôi mắt đột nhiên hào quang tỏa sáng, thân thể của hắn tức thì lập tức trở nên mờ đi, tại sau lưng của hắn, một cái so với hắn cao một đầu cùng hắn lớn lên giống như đúc hư ảnh nổi lên. Hoành, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia đạo cự đại tia chớp màu lam rơi trên mặt đất, nổ đại địa chấn chiến, vô số màu lam điện quang tứ tán bay tán loạn. Đây hết thảy đều tới quá nhanh, coi như là trên đỉnh núi mọi người đều muốn đi cứu viện Nguyên Ân Huy Huy cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá cái kia tia chớp màu lam thật sự rơi vào Nguyên Ân Huy Huy trên người thời điểm, rõ ràng từ trên người của hắn xuyên qua. Tại đây trong tích tắc, Nguyên Ân Huy Huy dường như cũng trở nên cùng phía sau hắn hư ảnh giống nhau hư huyễn rồi, hư huyễn e rằng đạo pháp bị công kích trúng mục tiêu. Trực tiếp mặc đồ người mà qua, tia chớp màu lam chẳng qua là oanh kích trên mặt đất, ở đằng kia cực lớn bạo tạc nổ tung lực lượng ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy cùng cái kia đạo hư ảnh tung bay dựng lên, trực tiếp bay ra mấy chục thước giống như là bị cái kia bạo tạc nổ tung lực lượng mang bay như vậy. Hai đạo thân ảnh một lần nữa hợp hai làm một, Nguyên Ân Huy Huy xinh đẹp mặt lộ ra có chút tái nhợt, hắn không dám lại dừng lại, quay đầu bỏ chạy. Mà thiểm điện lam báo từ bị tia chớp oanh ra lớn trong hầm nhảy lên rồi đi ra, nó nhìn qua có chút lăng mị, nhưng như cũ hướng phía Nguyên Ân Huy Huy đuổi theo. Lúc trước đây hết thảy phát sinh được quá nhanh, cũng quá mức kịch liệt, thế cho nên Lam Hiên Vũ bên này 8 người phần lớn đều ngừng lại rồi hô hấp, cho tới giờ khắc này, mọi người khôn ngoan hơi nhẹ nhàng thở ra. Quét dọn chiến trường. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất nhảy lên rồi đi ra ngoài, những người khác vội vàng đuổi kịp. Lúc này, ngay cả Lam Mộng Cầm đều đối với Lam Hiên Vũ không có nửa điểm chất vấn rồi. Vừa mới một trận chiến này, đầy đủ đã chứng minh Lam Hiên Vũ cẩn thận là có cần phải đấy. Bọn hắn không chỉ có thấy được Nguyên Ân Huy Huy thể hiện ra thực lực cường đại cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, đồng thời cũng nhìn thấy trên viên tinh cầu này quái thú kỳ lạ công kích phương thức. Thay đổi bằng đám người, đột nhiên đối mặt thiểm điện lam báo cái loại này kết hợp lam dương công kích phương thức, chỉ sợ đều luống cuống tay chân. Từ trên mặt đất phá hư dấu vết có thể nhìn ra, vừa mới một kích kia, lực công kích rất mạnh, vạn năm hồn thú lực công kích chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy. Chờ đợi cùng quan sát đúng có ý nghĩa, thấy được Nguyên Ân Huy Huy năng lực, cũng nhìn thấy viên này tinh quái thú không giống người thường công kích phương thức, cái này đối với bọn họ kế tiếp hành động trợ giúp quá lớn. Nguyên Ân Huy Huy bị thiểm điện lam báo đuổi đến chạy xa, mà trên mặt đất cái này hơn 100 chỉ quái thú thi thể tuyệt đại đa số đều là nguyên vẹn đấy. Tên điên, người tiếp tục truy tung, cho chúng ta lưu lại ký hiệu. Vũ Thiên, người sử dụng mạch đao chém ra những cái chết kia quái thú đầu, lấy ra tinh hạch. Những người khác ngàn vạn không nên lấy tay rời đi đụng những bị độc chết kia quái thú, để tránh chúng độc. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên lần nữa thúc giục huyết mạch chi lực phóng xuất ra chính mình kim long chảo chảo lấy tinh hạch. Lúc này đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là mùa thu hoạch lớn rồi, tại Nguyên Ân Huy Huy phát uy dưới tình huống, đã chết trên trăm chỉ quái thú a, cái kia chính là có trên trăm miếng tinh hạch. Không biết Nguyên Ân Huy Huy như thế này còn hội sẽ không trở về, nếu như đã trở về chỉ sợ hội tức giận đến thổ huyết, hắn vất vả khổ cực giết cả buổi, lại bị chim sẻ núp đằng sau mọi người nhặt được tiện nghi. Đống Thiên Thu thấp giọng hướng bên người Lam Mộng Cầm hỏi, chịu phục không? Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói, vận khí tốt mà thôi, bất quá có ý nghĩa. Đống Thiên Thu mỉm cười, hắn là rất cẩn thận từ không mù quáng hành động. Đây cũng là đối với mọi người chúng ta chịu trách nhiệm. Lam Mộng Cầm khẽ cười một tiếng, người trong hắn độc A thật đúng là vẫn luôn hướng về hắn nói chuyện A. Đống Thiên Thu mặt hơi đỏ lên, ta chỉ đúng luận sự. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bưng lấy một đống tinh hạch đưa tới, đưa cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm tay phải bôi, trên cổ tay một cái màu ngà sữa vòng ngọc quang mang lóe lên, những tinh hạch kia liền biến mất. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, trong nội tâm thầm kêu một tiếng thổ hào. Đây rõ ràng là không gian loại chữ vật hồn đạo khí a. Hắn mặc dù đối với hồn đạo khí hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết loại này không gian loại hồn đạo khí giá tiền là đắt tiền nhất đấy. Lam Mộng Cầm xuất thân có lẽ rất không tầm thường. 12 tuổi thì có chữ vật hồn đạo khí, ở phương diện này tất cả thí sinh bên trong chỉ sợ không có mấy cái so ra mà vượt a. Nguyên Ân Huy Huy vất vả giết cả buổi, bọn hắn quét dọn chiến trường chỉ dùng không đến 10 phút. Lúc trước mọi người còn lo lắng hội không có bao nhiêu thu hoạch, hiện tại, loại này lo lắng liền hoàn toàn hễ quét là sạch rồi. Bọn hắn mỗi người đều có thể phân đến 10 miếng trở lên tinh hạch, không coi là nhiều, nhưng là không tính quá ít. Mấu chốt là, mọi người không có giao ra cái gì đại giới a. Đi tiếp tục đi theo hắn. Lam Hiên Vũ vung tay lên, hướng lúc trước Lưu Phong phương hướng ly khai đi đến, men theo ký hiệu đi tìm Nguyên Ân Huy Huy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy được Lưu Phong. Lưu Phong nằm ở trên một tảng đá lớn, nhìn thấy bọn họ chạy tới rồi, hướng bọn hắn dựng lên một thủ thế. Lam Hiên Vũ đám người vội vàng ngồi xổm xuống, Lưu Phong lúc này mới lén lút đi vào bên cạnh bọn họ. Người đâu? Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi. Lưu Phong nói, hình như là tiêu hao quá lớn, ở phía trước cách đó không xa một cái thạch đầu trong khe hở nghỉ ngơi chứ. Lam Hiên Vũ nói, cái kia thiểm điện Lam báo đây. Lưu Phong nói, bị hắn giết rồi, tinh hạch bị hắn lấy. Cái kia thiểm điện Lam báo tinh hạch so với những quái thú khác ít nhất lớn gấp 3, hơn nữa là màu lam, có lẽ giá trị xa xỉ. Lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn thu hoạch lấy quái thú tinh hạch đại đa số đều là thẩm thấu, bên trong có một chút tạp màu sắc. Giết, hắn như thế nào giết hay sao? Lam Mộng Cầm kinh ngạc mà hỏi thăm. Lưu Phong trong mắt toát ra vài phần vẻ khâm phục, hắn thật sự rất mạnh. Hắn vận dụng thứ 5 hồn kỹ, hướng lên bầu trời bên trong bắn ra trên 100 đạo lôi đình, sau đó những lôi đình này tại hắn dẫn dắt sau trên không trung hợp lại làm một tập trung ở cùng một chỗ oanh kích ở đằng kia thiểm điện Lam báo trên người, đem cái kia thiểm điện Lam báo thân thể trực tiếp đánh xuyên, nháy mắt giết. Bất quá, cái kia một chút đối với hắn tiêu hao có lẽ tương đối lớn. Nháy mắt giết rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều có một loại rung động cảm giác. Thiểm điện Lam báo trình thể thực lực lớn ước chừng tương đương với mới vào vạn năm cấp độ hồn thú trình độ. Nói cách khác, Nguyên Ân Huy Huy bằng vào một đã chi lực vậy mà có thể giết chết vạn năm hồn thú. Thực lực này thật là đáng sợ. Cho dù là Lam Mộng Cầm, đều cảm giác mình có vẻ không bằng. Màu lam tinh hạch, màu lam tinh hạch. Lam Hiên Vũ thì thầm hai lần, hai con ngươi có chút tỏa ánh sáng. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không phải muốn cướp hắn a? Lam Hiên Vũ nhếch miệng, làm sao có thể, đoán chừng hắn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà, chúng ta không thể lãng phí thời gian, như vậy chúng ta chia làm ba tổ, dùng Nguyên Ân Huy Huy địa phương nghỉ ngơi làm trung tâm, tại bốn phía săn giết một ít quái thú. Mọi người đối với một chút bề ngoài, một giờ về sau trở lại tập hợp. Chương 270, hình tam giác tác chiến. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, trên mặt đất vẽ lên một hình tam giác, chúng ta ở nơi này hình tam giác ba cái đỉnh bên cạnh tác chiến, hấp dẫn chung quanh quái thú, để tránh chúng ảnh hưởng đến Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi. Mọi người có thể tùy tiện giết, nhưng phải chú ý an toàn, nếu như gặp được lúc trước thiểm điện Lam báo loại thực lực đó quái thú, lập tức hướng mặt khác hai phe dựa sát vào, không cần đợi đến lúc một giờ sau trở lại tập hợp. Tốt. Băng Thiên Lương đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên liền hướng phía một cái trong đó phương hướng rời đi. Đống Thiên Tu nhìn Lam Hiên Vũ liếc, hướng hắn dựng lên một thủ thế, sau đó mới lôi kéo Lam Mộng Cầm rời khỏi. Lam Hiên Vũ hiểu ý của nàng là muốn nói, nếu như gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp triệu hoán nàng. Chờ bọn hắn đều rời đi, Tiền Lỗi thấp giọng nói, thật sự không thừa cơ đã đoạt Nguyên Ân Huy Huy tinh hạch sao? Cái kia màu lam tinh hạch có phải hay không giá trị xa xỉ a? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, nói, không thể hiện tại đoạt, tác dụng của hắn còn không có hoàn toàn phát huy được đây. Hắn có thể tiến hành phạm vi lớn công kích, hơn nữa lực công kích rất mạnh, giết chết quái thú so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa từ tình huống vừa rồi đó có thể thấy được những quái thú này giữa có lẽ có đặc thù phương thức liên lạc. Giết hơn nhiều, sẽ đưa tới càng nhiều nữa quái thú, tựa như Nguyên Ân Huy Huy lúc trước gặp phải cái kia một đoàn quái thú cùng cái kia đặc biệt cường đại thiểm điện Lam báo. Chúng ta vây quanh bị hắn giết quái thú, một cái là có thể để bảo vệ hắn, lại để cho hắn đầy đủ thể hơi thở, cái khác cũng sẽ dần dần đưa tới thêm nữa quái thú. đến lúc đó chúng ta tập trung tới đây, Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi tốt rồi, phát hiện có nhiều quái thú như vậy tự nhiên hay là muốn giết đấy. Lam Châm chữ đằng sau giải thích Lưu Phong không có quá chăm chú nghe, hắn chỉ chú ý tới Lam Hiên Vũ nói câu nói đầu tiên. Cái gì gọi là không thể hiện tại đoạt, người thật đúng là muốn cướp a. Đúng lúc này, hắn liền chứng kiến Lam Hiên Vũ nói tên điên, người chú ý tới Nguyên Ân Huy Huy đem đạt được tinh hạch đều ở địa phương nào sao? Hắn có chữ vật hồn đạo khí sao? Lưu Phong nói, có lẽ không có, hắn đều đặt ở tùy thân tiếp tế trong bọc rồi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói, đã hiểu. Chúng ta đi. Bên này quái thú số lượng thật sự là không ít, rất nhanh bọn hắn cũng gặp phải. Lam Hiên Vũ trung tâm phụ trợ sử dụng băng nguyên xưa nay, hỏa nguyên tố công kích tiền lỗi triệu hồi ra địa long làm là chủ lực, Lưu Phong bằng vào tốc độ cùng lực công kích ở một bên tập sát. Số lượng tại 10 con trở xuống bầy quái thú đều không đủ dùng đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. So với việc hồn thú, nơi đây quái thú thủ đoạn công kích tương đối chỉ một. Mỗi một chủng quái thú đều chỉ có một loại thiên phú năng lực, hơn nữa cũng không tính rất mạnh. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có gặp được lúc trước thiểm điện Lam báo loại thực lực đó quái thú. Nhưng chính như Lam Hiên Vũ phán đoán như vậy, đi theo của bọn hắn đánh chết quái thú số lượng tăng nhiều, chạy tới quái thú số lượng cũng biến nhiều rồi. Hiên Vũ, người như thế nào phán đoán cái kia Nguyên Ân Huy Huy cần nghỉ ngơi bao lâu a? Tiền lỗi có chút nghi ngờ hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nói, phán đoán không được, ta lại chưa quen thuộc năng lực của hắn. Bất quá, dùng hắn lúc trước tiêu hao ít nhất cũng cần nghỉ ngơi một giờ mới có thể triệt để khôi phục. Chúng ta đây cứ dựa theo cái này ít nhất thời gian tính, sau đó sẽ không lại để cho hắn nghỉ ngơi chứ sao? Tiền lỗi có chút không rõ mà nói, như thế nào không từ chối hắn nghỉ ngơi chứ? Lam Hiên Vũ đương nhiên mà nói, đem quái thú cho hắn dẫn qua điểm, lại để cho hắn làm việc mà. Tiền lỗi vẻ mặt khiếp sở, nhìn xem Lam Hiên Vũ biểu lộ không ngừng biến hóa, sau đó hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, ngươi thắng. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói chúng ta bên này, ba tổ mọi người tại giết quái thú, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều nữa quái thú. Đến lúc đó ba người chúng ta đem chúng ta bên này quái thú cho Nguyên Ân Huy Huy dẫn qua, cái kia bên cạnh khẳng định phải buông tay buông chân đi giết, giết khẳng định so với chúng ta nhiều. Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương bọn hắn lại rút về, cái kia hai bên quái thú liền rất có thể sẽ bị giết được càng nhiều nữa hắn hấp dẫn đi. Trước quan sát đến xem, lớn nhất bầy quái thú cũng chính là hơn 100 chỉ quái thú, hơn nữa loại này quy mô bầy quái thú không phải đặc biệt nhiều, cho nên Nguyên Ân Huy Huy mới có thể tại giết chết một cái quái dị đàn thú về sau nghỉ ngơi một chút mà. Cái kia thiểm điện Lam báo phải là lúc trước quái thú kia đội thủ lĩnh. Nếu như mỗi cái khu vực đều có một cái như vậy bầy quái thú, như vậy chúng ta như thế này mang cho hắn, phải là bên này khu vực bầy quái thú rồi. Tiền lỗi cười khổ nói, chúng ta như vậy vũng hố hắn, nếu là hắn đã biết làm sao bây giờ. Hắn thế nhưng là ngũ hoàn a. Lam Hiên Vũ nói, đến lúc đó rồi hãy nói không chừng hắn còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Tiền lỗi ngẩn người, cảm tạ chúng ta, ngươi là rất nghiêm túc sao? Tốt rồi, chạy nhanh giết địch, lại có quái thú đã tới. Một cái giờ qua đi rất nhanh rồi, Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này liên tiếp giết hơn 30 chỉ quái thú. Lúc lại một đám số lượng chừng 20 mấy chỉ là bầy quái thú vọt tới thời điểm, Lam Hiên Vũ kêu lên Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn chạy phương hướng không phải tập hợp điểm, mà là Nguyên Ân Huy Huy địa phương nghỉ ngơi. Mắt thấy cự ly này bên cạnh khe đá không xa, Lam Hiên Vũ báo cho biết Lưu Phong một chút, Lưu Phong đem trong tay Bạch Long Thương lấy ra thi triển Bạch Long, chọn một chỉ quái thú bị chọn nhập không trung. Lam Hiên Vũ bắn người dựng lên, một cước đá ra trực tiếp đem quái thú kia hướng phía khe đá bên trong đá vào. Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng thích quấn quanh tại Lưu Phong trên người, Lưu Phong tốc độ đột nhiên tăng, mang theo hai người quay đầu bỏ chạy. Phanh, quái thú bị từ khe đá bên trong vứt ra đi ra, lập tức hấp dẫn từ phía sau đuổi theo quái thú. Tiếp theo từng nhánh từ sắc mũi tên bắn về phía rồi chúng. Mà đem quái thú đưa tới Lam Hiên Vũ ba người, vừa vặn từ một cái từ khe đá bên kia nhìn không tới góc độ nhanh chóng rời đi. Bằng vào tinh thần lực Nguyên Ân Huy Huy đúng nhất định có thể cảm nhận được có người đi qua, nhưng không có khả năng cảm thụ là hạng người gì. Mà đối mặt đã đến quái thú, hắn tự nhiên đúng không chút do dự đánh chết. Lam Hiên Vũ ba người trở lại tập hợp điểm, cũng không lâu lắm, mặt khác hai bên Băng Thiên Lương tiểu tổ cùng Đống Thiên Thu hai người cũng đều trở về rồi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đem quái thú dẫn tới đây, mà là giết sạch một đám về sau lớn trở lại tập hợp điểm. So với việc Lam Hiên Vũ bọn hắn, năm người này thu hoạch liền nhiều hơn rất nhiều. Bằng Thiên Lương ba người gặt hái được hơn 50 miếng tinh hạch, mà Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tức thì gặt hái được hơn 60 miếng. Lam Hiên Vũ chủ động đem ba người bọn họ thu hoạch hơn 30 miếng tinh hạch đưa cho Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm liếc mắt nhưng vẫn là tiếp tới. Càng giết càng nhiều, quái thú có thể hay không men theo khí tức tìm tới chúng ta? Bằng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói không biết, tìm cũng là tìm Nguyên Ân Huy Huy. Bị hắn giết so với chúng ta giết hơn rất nhiều. Hắn ở chỗ này giống như là một khối sắt nam châm, những quái thú kia đều trước tiên bị hắn hấp dẫn. Chỉ cần chúng ta mỗi người giết quái thú số lượng so với hắn ít một chút, bầy quái thú đã đến liền đều ưu tiên tìm hắn. Lúc trước chúng ta từ ba phương hướng đánh chết kỳ thật cũng là giúp hắn chặn đường rồi những tìm đến kia hắn quái thú. Hiện tại chúng ta không ngăn cản cắt đến tiếp sau đã đến quái thú tự nhiên là muốn trước tìm hắn đấy. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền được chứng thực rồi. Theo Nguyên Ân Huy Huy lại bắt đầu đánh chết quái thú, tăng thêm hắn lúc trước đánh chết lưu lại khí tức, càng ngày càng nhiều quái thú hướng phía hắn bên này chạy tới. Vài chục đầu quái thú căn bản là uy hiếp hắn không được, rất nhanh đã bị hắn đánh chết. Thế nhưng lạc hắn dù sao chỉ có một người, rất nhanh liền lại có trên trăm chỉ quái thú đã đi đến. Vì vậy Nguyên Ân Huy Huy bị bức phải lại không thể không bên cạnh chiến bên cạnh chạy. Nghỉ ngơi một giờ, thực lực của hắn dường như khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa kinh nghiệm so với trước phong phú hơn rồi, đánh chết quái thú tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh. Lúc trước hắn bình thường mũi tên đôi khi không có cách nào khác một chút giết chết quái thú, hiện tại đệ nhất hồn kỹ dưới sự trợ giúp hắn điều chỉnh một chút chuyên môn bắn quái thú con mắt liền cơ bản đều là một kích toi mạng rồi. Nhưng mà chính như Lam Hiên Vũ phán đoán như vậy, số lượng đạt trên trăm chỉ là bầy quái thú đều có một loại giống như tộc trưởng cường giả, rất nhanh, một cái đại đỗ tử điêu liền xuất hiện ở Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu. Cái này chỉ đại đỗ tử điêu so với bọn hắn lúc trước tại trên máy bay nhìn thấy còn phải cường đại hơn nhiều. Nó phun ra từng đạo tử quang, uy lực phi phàm. Chương 271 ra tay. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy am hiểu đúng rồi công kích từ xa, cũng không sợ đại đỗ tử điêu từ tinh linh cung không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên mang. Lần này hắn không có giống lúc trước như vậy liên tục bộc phát công kích mà là sử dụng bình thường nhất mũi tên phối hợp đệ nhất hồn kỹ bắn ra. Hắn dùng rồi hơn 20 phút thời gian, một bên né tránh, một bên đem những đều muốn kia vây quanh hắn quái thú bình thường giết được không còn một mảnh, sau đó mới tập trung tinh thần cùng không trung đại đỗ tử điêu tác chiến. Cái này đại đỗ tử điêu tuy rằng có thể bay, nhưng tốc độ không bằng lúc trước thiểm điện lam báo, đối với uy hiếp của hắn ngược lại muốn không lớn lắm. Bằng vào linh hoạt bộ pháp, hắn ứng đối ngược lại là thoải mái hơn rồi. Nhưng mà cùng loại với thiểm điện lam báo lúc trước bộc phát công kích, tình huống đúng là vẫn còn xuất hiện. Không trung đại đỗ tử điêu đột nhiên dừng lại một chút, sau đó treo cao không trung tử dương rõ ràng mờ đi một chút, trong chốc lát đại đỗ tử điêu thân thể liền biến lớn rồi, trọn vẹn so với lúc trước lớn hơn gấp đôi có thừa, một cỗ lực áp bách từ trên trời giáng xuống, cho dù là ở phía xa Lam Hiên Vũ bọn hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được. Phía dưới Nguyên Ân Huy Huy không chút do dự quay người bỏ chạy, tại đây trong tích tắc tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát đi ra, mà không phải như trận đánh lúc trước thiểm điện lam báo lúc như vậy làm cho mình trở nên hư huyễn. Đại đỗ tử điêu bỗng nhiên hé miệng, một cái màu sắc so với lúc trước sâu rất nhiều, đã tiếp cận màu đen năng lượng cầu bắn ra thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy đuổi theo. Nguyên Ân Huy Huy cũng không quay đầu lại mà kéo động dây cung, từng nhánh tử sắc mũi tên bắn ra, đều muốn chặn đường màu đen kia năng lượng cầu. Nhưng màu đen kia năng lượng cầu như là hắc động, mũi tên trúng mục tiêu về sau, rõ ràng biến mất tại màu đen kia năng lượng cầu bên trong, không có cách nào ngăn cản nó tiến lên. Khá lắm, cái này so với lúc trước thiểm điện lam báo công kích kinh khủng hơn rồi. Hắn như thế nào không cần cái kia phân thân rồi hả? Tiền lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ nói có khả năng sử dụng không xuất ra. Loại này cường đại thiên phú kỹ năng, rất khó liên tục sử dụng. Nguyên Ân Huy Huy trên người thứ 5 hồn hoàn đúng lúc này phát sáng lên, trong tay hắn từ tinh linh cung đột nhiên biến thành màu lam, từng đạo ý lam sắc điện quang lượn lờ ở phía trên, chói mắt lam quang bạo phát, hắn một cái tung dược hướng về phía trước, thân thể trên không trung chuyển động, quay người trong quá trình, đã là cung như mãn nguyệt, màu đen kia năng lượng cầu tốc độ phi hành dường như giảm bớt rất nhiều. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh đều kịch liệt mà sóng gió nổi lên, một cái màu lam mũi tên xuất hiện ở cung trên dây, trên bầu trời tùy theo hiện ra từng đạo lôi đình quang mang, tất cả đều hướng phía phương hướng của hắn ngưng tụ mà đi. Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động, bên cạnh hắn Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, thời gian quấy nhiễu. Hắn cái này hồn kỹ đã tài giỏi nhiễu thời gian tốc độ. Sau một khắc, một đạo cự đại lôi đình từ dây cung bên trên dâng lên phóng tới, cùng màu đen kia năng lượng cầu hung hăng mà đụng vào nhau. Oành, cực lớn trong tiếng nổ vang, màu đen kia năng lượng cầu cuối cùng nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều đen trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tại một sát na kia nhận lấy quấy nhiễu. Lúc tầm mắt của mọi người khôi phục thời điểm, chỉ thấy Nguyên Ân Huy Huy đã đi ra lúc trước chỗ địa phương, bị tạc đã đến ngoài mấy chục thước, toàn thân cháy đen, chật vật trên mặt đất cuồn cuộn, tránh được đại đỗ tử điêu đến tiếp sau phụt lên ra từng đạo tử quang. Trong tay hắn tử tinh linh cung quang mang có chút tối nhạt, hiển nhiên một kích kia đối với hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng mà đại đỗ tử điêu tình huống cũng không phải quá tốt. Giữa không trung nó, phần bụng xuất hiện một cái cháy đen miệng vết thương, lúc này nó điên cuồng mà hướng Nguyên Ân Huy Huy phụt lên lấy tử quang, nhưng lực công kích rõ ràng đang yếu bớt. Làm Hiên Vũ trong nội tâm thầm giật mình, cái này Nguyên Ân Huy Huy, lực công kích thật sự mạnh thật à. Vừa mới một kích kia chẳng những ngăn cản đại đỗ tử điêu công kích hóa giải tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng lại có thể gây tổn thương cho đến đại đỗ tử điêu. Cái kia lôi đình mũi tên huy lực có thể nghĩ. Nhưng hắn loại này tính dễ nổ công kích đối với bản thân tiêu hao hiển nhiên cũng là thật lớn đấy. Lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, tạm thời không cách nào đánh trả rồi. Chi, một tiếng kêu to ở phía xa không trung vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khác nhanh màu sắc thân ảnh đang bay nhanh hướng phía bên này bay tới. Vậy mà lại là một cái hình thể cực đại đại đỗ tử điêu, hơn nữa cái này chỉ thoạt nhìn so với lúc trước cái kia còn muốn lớn hơn. Lúc nó nhìn thấy phía trước cái kia đại đỗ tử điêu bị thương nặng lúc kêu to liên tục trực tiếp đáp xuống, một cái khác vừa thô vừa to từ quang thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy ầm. Ra tay, bằng thiên lương, thứ tư hồn kỹ chặn đường. Lưu Phong đi cứu Nguyên Ân Huy Huy, chúng ta bên trên. Làm Hiên Vũ hét lớn một tiếng, không chút do dự liền xông ra ngoài. Cái này chỉ đại đỗ tử điêu tu vi tiếp cận vạn năm hồn thú, Nguyên Ân Huy Huy hiển nhiên là ứng đối không được nữa. Bọn hắn lại không ra tay, chỉ sợ Nguyên Ân Huy Huy trong thời gian ngắn sẽ bị đánh chết. Bằng thiên lương phóng người lên, toàn thân điện quang phóng thích thứ tư hồn hoàn quang mang nở rộ. Trải qua lần trước tại thăng linh đài tăng lên hồn hoàn niên hạn, hắn cái này thứ tư hồn hoàn đã hiện ra là màu tím sậm, có ý hướng lấy màu đen phát triển xu thế, một khi đạt tới màu đen vạn năm hồn hoàn cấp độ uy năng còn có thể bạo tăng. Nguyên Ân Huy Huy thứ năm hồn kỹ vì cái gì mạnh như vậy? Cũng là bởi vì đó là vạn năm hồn kỹ a. Điện thần phủ xuống, trong chốc lát băng thiên lương toàn bộ người đã hóa thành lôi đình thẳng đến không trung về sau cái kia đại đỗ tử điêu đánh tới. Tại điện thần phủ xuống trạng thái xuống, hắn bằng vào sức bật là có thể tạm thời phi hành trên không trung đấy. Làm Hiên Vũ tay trái ngân văn lam ngân thảo trực tiếp quấn quanh tại Lâm Đông Huy trên người, Lâm Đông Huy hướng trên đỉnh đầu diệu dương hiển hiện hào quang tỏa sáng. Hắn có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ liếc thấy như cũ là Lam Hiên Vũ trên cánh tay bao quanh hai cái màu vàng hồn hoàn. Gia hỏa này hồn hoàn hay vẫn là trăm năm hay sao? Thế nhưng là hắn phụ trợ năng lực vì cái gì lại trở nên mạnh mẽ? Lâm Đồng Huy rõ ràng mà cảm giác được lúc này trên đỉnh đầu của mình phương hướng diệu dương võ hồn có chút trầm trọng, trong cơ thể mình hồn lực giống như núi lửa phun trào rót vào trong đó, thậm chí đều có chút bởi vì năng lượng tiếp tế quá độ mà xuất hiện rồi rung động lắc lư trạng thái. Đây chính là trước kia Lam Hiên Vũ phụ trợ hắn lúc không có xuất hiện qua tình huống. Công kích cái kia bị thương. Hỏa cầu, Lam Hiên Vũ quát. Cái hỏa cầu lập tức bắn ra, hỏa cầu đón gió biến lớn, mới bay ra ngoài hơn 10 thước, đường kính thì đến được 1 mét có hơn, ngọn lửa nóng bỏng nở rộ thẳng đến cái kia bị thương đại đỗ tử điêu bay đi. Mới vừa từ Lam Hiên Vũ bên người lướt đi, Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu giật nảy mình, hai người chỉ cảm thấy có một cỗ hơi thở nóng bỏng từ trên đỉnh đầu của mình phương hướng xẹt qua, ngẩng đầu nhìn đến cái kia cực lớn hỏa cầu lúc cũng không khỏi biến sắc. Cái này hỏa cầu, đây quả thật là tam hoàn hồn sư có thể phóng xuất ra hay sao? Bằng thiên lương tốc độ xác thực cực nhanh, lúc trước bằng vào cái này thứ tư hồn kỹ, hắn một chút liền đả thương nặng Lam Hiên Vũ. Lúc này hắn đã bay đến cái kia về sau đại đỗ tử điêu phụ cận. Đại đỗ tử điêu lúc này đã lâm vào cuồng nộ trạng thái, đôi cánh đập toàn thân đều tách ra mãnh liệt tử quang, cánh quân bên trái đột nhiên rút đánh vào băng thiên lương điện thần phủ xuống phía trên. Oành, băng thiên lương từ trên trời giáng xuống tựa như giống như sao băng nện rơi trên mặt đất, mà cái kia đại đỗ tử điêu cũng bị điện được thân thể rung động lắc lư, không thể lại tiếp tục công kích Nguyên Ân Huy Huy, hai cánh đã khống chế một chút cân bằng mới một lần nữa lơ lửng tại giữa không trung. Thật sự giao thủ mới có thể cảm nhận được loại này đầu lĩnh cấp bậc quái thú mạnh bao nhiêu. Lúc trước Nguyên Ân Huy Huy giết chết thiểm điện Lam Báo, hiện tại hắn lại đả thương nặng một cái đại đỗ tử điêu. Mọi người mặc dù biết loại này cấp độ quái thú mạnh mẽ, lại cho là mình cũng có thể đối phó. Nhưng lúc này băng thiên lương một kích toàn lực rõ ràng chẳng qua là thoáng dung chuyển đại đỗ tử điêu, hơn nữa bị nó từ không trung vỗ xuống, có thể thấy được cái này đại đỗ tử điêu thực lực mạnh. Đương nhiên, về sau cái này chỉ rõ ràng so với lúc trước cái kia càng cường đại hơn. Lâm Đông Huy hòa cầu cũng đã đến, phía trước cái kia bị thương nặng đại đỗ tử điêu lập tức cảm nhận được uy hiếp, mất xoay người, một cái tử quang phun ra. Chương 272, Lam Mộng Cầm đệ nhị võ hồn. Oành, hỏa cầu trên không trung nổ ra đầy trời hỏa vũ, khí lãng khổng lồ đem bị thương đại đỗ tử điêu tung bay, nó lúc trước thương thế vốn là rất nặng, lúc này rút cuộc không chịu nổi, nghiêng nghiêng mà từ không trung rơi xuống. Về sau đại đỗ tử điêu kêu to một tiếng, lập tức đáp xuống, đuổi theo hướng nó. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua lần nữa bắn ra nguyên một đám hỏa cầu khổng lồ Lâm Đông Huy, không có bay lên, cũng không có phóng thích nàng cái kia cùng tuyết có quan hệ võ hồn, mà là liền như vậy tại Lam Hiên Vũ bên người ngồi xuống. Lam Hiên Vũ trực tiếp vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh tại trên người nàng, ngươi chờ một chút, băng cùng hỏa hội lẫn nhau. Hắn muốn nói là băng nguyên xưa nay cùng hỏa nguyên tố nếu như đồng thời thi triển cự ly xa công kích hội lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau suy yếu. Có thể lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn liền mở to. Bởi vì khoanh chân ngồi xuống Lam Mộng Cầm trên đầu gối hơn nhiều một tấm trong sạch ngọc cầm thon dài, thất huyền 13 huy, phía trên có trôi chảy đường vân, hướng cầm đầu hội tụ cuối cùng hình thành phượng đầu bộ dáng. Lam Mộng Cầm hai tay phủ tại bảy trên dây, con ngươi ánh sáng lạnh giá, lớn có vài phần nghiêm nghị không thể xâm phạm tiên khí. Lúc này thời điểm Lam Hiên Vũ phải trả nhìn không ra đây là cái gì, hắn học liền bạch lên. Song sinh vũ hồn, không hề nghi ngờ đây là Lam Mộng Cầm cái khác võ hồn a. Cái này võ hồn xuất hiện về sau, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn mấy người khác cũng đều ngốc trệ. Bởi vì, ngọc này cầm xuất hiện thời điểm, nương theo lấy nó cùng nhau xuất hiện còn có bốn cái màu đen hồn hoàn. Không sai, bốn cái hồn hoàn tất cả đều là màu đen, vạn năm hồn hoàn. Phải biết rằng, nàng lúc trước toàn thân phóng thích bông tuyết tác chiến thời điểm, đó là bốn cái tử sắc hồn hoàn a. Giờ này khắc này, cái này đệ nhị võ hồn xuất hiện, nhưng là bốn cái màu đen hồn hoàn. Lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên đặc biệt lý giải vì cái gì Lam Mộng Cầm lúc trước hội chất vấn chính mình, bởi vì người ta thực lực mạnh a. Nguyên Ân Huy Huy có mạnh hay không? Ngũ hoàn, hồn vương. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có một vạn năm hồn hoàn. Cùng hồn sư bình thường khác nhau đúng rồi, Nguyên Ân Huy Huy có một cái thông qua phân thân hóa giải công kích thiên phú năng lực, vậy hẳn là đúng nguồn gốc từ huyết mạch năng lực. Có thể Lam Mộng Cầm đây. Nàng mặc dù chỉ là tứ hoàn, so với Nguyên Ân Huy Huy ít một cái hồn hoàn, thế nhưng là người ta đúng song sinh vũ hồn a. Luận hồn lực tổng sản lượng coi như là không bằng Nguyên Ân Huy Huy, đoán chừng cũng không kém nhiều lắm. Là trọng yếu hơn đúng, người ta cái này đệ nhị võ hồn vậy mà khoảng chừng 4 cái vạn năm hồn hoàn. Đây quả thật là vô địch. Sử Lai Khắc Học Viện thật là thu quái vật địa phương a. Khó trách dùng đống tiên tu thực lực đều như vậy kính ngưỡng Lam Mộng Cầm. Khó trách người ta hai người liền dám thành một tổ. Cái đó và Nguyên Ân Huy Huy so sánh với, hay vẫn là khiêm tốn a. Coi như là Lam Mộng Cầm chính mình một tổ, đoán chừng cũng chỉ có Nguyên Ân Huy Huy mới có thể uy hiếp được nàng a. Lam Mộng Cầm lườm Lam Hiên Vũ liếc thiếu chút nữa muốn xuất vẻ đắc ý rồi, nàng cái kia nghiêm nghị tiên khí thiếu chút nữa bị phá hư. Nàng hai tay tại dây đàn bên trên kích thích lập tức vang lên từng trận vù vù. Mọi người nghe được nàng bắn ra tiếng đàn lúc cũng không khỏi sững sờ, sau đó sắc mặt liền đều trở nên cổ quái. Bởi vì, thật sự là, thật khó nghe. Lam Hiên Vũ cảm thấy chính mình tùy tiện đàn vài cái đều so với nàng đàn thật tốt nghe. Hình dung như thế nào Lam Mộng Cầm tiếng đàn đây? Liền có điểm giống bị nhéo ở rồi cổ gà trống tại miễn cưỡng gáy minh. Mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác hầu như tại trong chốc lát xuất hiện ở mỗi người cảm giác ở bên trong, nhanh tận lực bồi tiếp đầu đau muốn nứt. Chính là tại loại này khó nghe trong, Lam Mộng Cầm cái thứ nhất màu đen hồn hoàn phát sáng lên. Cái kia ngọc cầm bên trên bảy căn bản dây đàn trong chốc lát đều biến thành ngân sắc, sau đó khó nghe tiếng đàn đột nhiên biến mất, tất cả mọi người có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung, đang tại đuổi theo muốn phải bắt được đồng bạn đại đỗ tử điêu đột nhiên thân thể bỗng nhúc nhích, sau đó mình cũng tự do vật rơi, từ trên trời giáng xuống. Đệ nhất hồn kỹ cường lực quấy nhiễu, đối với phi hành sinh vật có đặc hiệu. Có nhất định được cấm bay hiệu quả, ngươi còn không mau bên trên. Lam Mộng Cầm rốt cục vẫn phải thoát ra vài phần vẻ đắc ý. Lam Hiên Vũ phát hiện chính mình ngân văn lam ngân thảo đối với Lam Mộng Cầm cái này võ hồn dường như cũng không có gì tăng cường tác dụng. Hắn phụ trợ rồi người khác rất nhiều lần, có hữu hiệu hay không quả mình là có thể cảm giác được đấy. Nếu có hiệu quả, bị hắn phụ trợ hồn sư huyết mạch hội kịch liệt chấn động. nhưng Lam Mộng Cầm lúc này không có xuất hiện loại hiện tượng này, ngược lại thập phần bình tĩnh. Lam Hiên Vũ dứt khoát buông ra ngân văn Lam Ngân Thảo, nói, mập mạp lưu lại, những người khác theo ta lên. Lúc này, Lưu Phong đã đến chật vật không chịu nổi Nguyên Ân Huy Huy bên người, lôi kéo hắn trở về chạy. Băng Thiên Lương đã lần nữa lơ lửng dựng lên, tại điện thần phủ xuống trạng thái xuống, hắn tụ tập lực công kích cùng lực phòng ngự với một thân, lúc trước hắn tuy rằng bị vỗ xuống cũng không có được quá nghiêm trọng tổn thương. Phanh, phanh, hai cái đại đỗ tử điêu trước sau rơi xuống đất. Bị trọng thương cái kia sau khi rơi xuống rất thân thể rút không thế nào hành động, mặt khác một cái tức thì bò lên, dùng sức mà đung đưa đầu. Lam Hiên Vũ bọn hắn rất khẳng định, nó là muốn từ Lam Mộng Cầm kinh khủng trong dãy rụa đi ra. Thật không hổ là vạn năm hồn kỹ, cái này quấy nhiễu hiệu quả rất tốt. Tiếng đàn trực tiếp tác dụng tại đại đỗ tử điêu trên người, cái này có phải hay không còn bổ sung rồi nhất định được không gian đặc tính. Đến tiếp sau hỏa cầu đã bay đến, rơi xuống đất đại đỗ tử điêu phun ra từng đạo tử quang trên không trung đem hỏa cầu từng cái làm nổ. Thiên thu, Lam Hiên Vũ đột nhiên sử dụng mình bị ngân văn Lam Ngân Thảo bao trùm tay trái kéo lại đống thiên thu bàn tay, từng khối hình bầu dục ngân sắc lân phiến tùy theo tại hắn trên bàn tay nổi lên. Những người khác chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên tối sầm lại, Lâm Đông Huy cảm giác được chính mình trên người phụ trợ lực lượng đột nhiên biến mất, thậm chí còn có thấy lạnh cả người vọt tới, lại để cho hắn đến tiếp sau công kích dừng lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy, bên người Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu đột nhiên biến mất, chung quanh hết thảy đều biến thành màu xanh đậm. Nếu như không phải biết rõ đây là đại đỗ tử điêu kết hợp tử dương phát động công kích tại thời khắc này, bọn hắn đều muốn tưởng là đại đỗ tử điêu bạo phát. Hạ xuống một cái chớp mắt, một đôi màu xanh đậm cực lớn đôi mắt lặng yên không một tiếng động mà hiện tại giữa không trung. Xa xa cái kia rơi xuống đất đại đỗ tử điêu trên người vừa có tử quang thoáng hiện, muốn cùng tử dương kết hợp lại bỗng nhiên đỉnh trụ, ánh mắt đã ở trong chốc lát trở nên ngốc trệ. Một tầng băng xương từ trong ra ngoài trào lên phóng tới, lập tức đem đóng băng. Không chỉ là nó, tại nó bên người cách đó không xa mặt khác một cái đại đỗ tử điêu cũng tùy theo đóng băng. Lam Hiên Vũ, đống thiên thu, vũ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị. Lam Hiên Vũ thập phần quả quyết, về sau cái này chỉ đại đỗ tử điêu mặc dù đang Lam Mộng Cầm quấy nhiễu phía dưới rơi xuống đất, nhưng thực lực của nó quá mạnh mẽ, một khi nó kết hợp tử dương phát động công kích trước Nguyên Ân Huy Huy thảm trạng có thể nhìn ra trong bọn họ đại bộ phận người là tuyệt đối ngăn không được, rất có thể có người sẽ chết. Cho nên, hắn không thể để cho cái kia đại đỗ tử điêu đem công kích mạnh nhất thi triển đi ra. Còn có cái gì so với thâm lam ngưng thị lực khống chế mạnh hơn đấy? Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đã sớm bái kiến bọn hắn một chiêu này, lúc trước cũng là thập phần khiếp sợ. Đúng là bái kiến Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu vũ hồn dung hợp kỹ về sau, Băng Thiên Lương mới hoàn toàn kiên định muốn hợp tác với bọn họ ý tưởng. Bởi vì hắn cũng cho là mình ngăn không được cái này khống chế kỹ năng. Thâm lam ngưng thị đáng sợ nhất địa phương còn không phải nó cường đại đóng băng lực lượng, mà là phạm vi hình lực khống chế. Băng Thiên Lương bọn hắn cũng không biết Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu liên thủ thi triển thâm lam ngưng thị có thể bao trùm nhiều phạm vi lớn, dù sao chẳng qua là hướng phía một cái phương hướng ngưng mắt nhìn màu xanh đậm ánh mắt lập tức có thể lại để cho mục tiêu đóng băng. Lúc này, đóng băng mới vừa xong thành, Băng Thiên Lương lần nữa phóng thích thứ tư hồn kỹ, điện thần phủ xuống tiếp hồn kỹ thứ ba điện tiềm, lập tức đem bản thân tốc độ cùng công kích tăng lên tới cực hạn thẳng đến cái kia đại đỗ tử điêu đánh tới. Lâm Đông Huy tùy theo tụ lực trên đỉnh đầu, Diệu Dương bắn ra ra chói mắt quang mang, tất cả quang mang bắt đầu hướng vào phía trong tu liễm. Vũ Thiên bước nhanh đến phía trước, chạy như điên, một bên chạy như điên, một bên đem trong tay mạch đao kéo tại bên người, chân rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra trận trận nổ vang, mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn lại đều tùy theo tăng lên vài phần.